Vưu vật nhi hỉ, chương 842, gặp được ý trung nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chiết gửi tin nhắn trong nhóm chat im lặng hồi lâu, mãi đến 7-8 phút sau, lâu đến mức Trần Chiết định cất điện thoại vào túi thì Bùi Nghiêu mới trả lời một dấu chấm hỏi. Trần Chiết, uống rượu không? Bùi Nghiêu chả trả lời bằng hai dấu chấm hỏi. Trần Chiết, không hiểu tiếng người à? Bùi Nghiêu, không phải, giờ này mà uống rượu. Lão Trần, ông có bị làm sao không đấy? Trần Chiết mất kiên nhẫn gõ chữ. Uống hay không? Một câu thôi. Bùi Nghiêu hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Đối mặt với câu hỏi của Bùi Nghiêu, Trần Chiết không trả lời. Một lát sau, Kỳ Trác lại thay Trần Chiết trả lời. Thứ ba tối nay động phòng hoa chúc. Lão Trần nửa đêm còn gây sự với fan cuồng đến mức phải lên đồn cảnh sát. Được đấy lão Trần, anh hùng cứu mỹ nhân. Tin nhắn của Kỳ Trác chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Bùi Nghiêu lập tức gửi một tin nhắn thoại, giọng nói nhỏ như sợ làm phiền ai đó nghỉ ngơi. Chuyện gì vậy? Lão Trần với fan cuồng nửa đêm gây sự đến mức lên đồn cảnh sát. Lão Kỳ, kể cho anh em nghe xem nào. Kỳ Trác trả lời bằng tin nhắn thoại, kể sơ qua chuyện của Trần Chiết với fan cuồng. Bùi Nghiêu cười không ngớt. Lão Kỳ, chuyện này ông biết kiểu gì đấy? Kỳ Trác, lão Trần chắc không nhận ra. Ông cảnh sát tiếp cậu ta tối nay là chú họ xa của em họ vợ ông anh họ tôi. Bùi Nghiêu, Trần Chiết, Nhiếp Chiêu xen vào, đừng nói lão Trần không nhận ra. Với cái mối quan hệ họ hàng này, e là ngay cả ông tự đi cũng chẳng nhận ra nổi. Kỳ Trác phản bác bằng tin nhắn thoại. Đừng lấy cái tình thân bạc bẽo nhà họ Châu các cậu ra mà so sánh với tình thân sâu đậm nhà họ Kỳ chúng tôi. Người nhà họ Kỳ chúng tôi rất coi trọng tình thân. Tôi nói cho cậu biết nhé. Tháng trước tôi còn tham dự lễ trưởng thành của con gái em họ vợ anh họ tôi đấy. Nhiếp Chiêu, biến thái, Bùi Nghiêu, xúc sinh, Trần Chiết, coi như tôi chưa gửi tin nhắn này. Một trong những điều đáng buồn nhất cuộc đời. Kết bạn Lâm, Trần Chiết gửi tin nhắn xong liền tắt điện thoại, cất vào túi, Kỳ Trác và những người khác còn nói gì nữa. Trần Chiết không xem, cũng chẳng có tâm trạng mà xem. Khi xe đến khu chung cư của anh, Trần Chiết đang định xuống xe thì nhận được tin nhắn của Lão Tống. Lão Tống hỏi, Trần trợ lý, chương trình, gặp lại sau chia tay. 3 ngày nữa bắt đầu ghi hình, lịch trình của cậu không có vấn đề gì chứ? Trần Chiết trả lời, không vấn đề gì. Lão Tống, không vấn đề gì là tốt rồi. Tôi chỉ nhắc cậu một tiếng. Trần Chiết, cảm ơn anh Tống. Ngày hôm sau, trái ngược với sự chán nản của Trần Chiết, Châu Dị lại có một ngày bình yên, hạnh phúc. Sáng sớm, Châu Dị tỉnh giấc trong vòng tay của Khương Nghênh. Chưa để Khương Nghênh hoàn hồn, Châu Dị đã cúi xuống hôn lên tai cô, nói lời chào buổi sáng. Sau đêm tân hôn, Khương Nghênh toàn thân ê ẩm, eo thon bị Châu Dị ôm chặt, cả người theo phản xạ muốn lùi ra sau. Châu Dị thấy vậy liền cười trầm giọng, trốn cái gì? Khương Nghênh bị ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, nheo mắt lại, lười biếng nói, mệt, nghe vậy. Châu Dị vùi đầu vào cổ Khương Nghênh, cười nói, tối qua là ai nói không mệt? Khương Nghênh cười, mắt cong cong, dù sao cũng không phải em. Châu Dị, không phải em, là anh. Khương Nghênh bật cười, đưa tay ôm lấy cổ Chu Dịch. Ông xã, chào buổi sáng. Nghe Khương Nghênh gọi mình, Châu Dị hơi nhấc người dậy, dùng một tay vuốt tóc mai cho cô. Ánh mắt tràn đầy yêu thương. Khương Nghênh nhìn Châu Dị, mỉm cười, em đột nhiên nhớ ra một câu. Châu Dị dừng tay lại. Câu gì? Khương Nghênh cười tươi, môi đỏ khẽ mở, gặp được ý trung nhân. Lúc rảnh rỗi cùng chàng ngắm hoàng hôn, bên bếp lửa cười hỏi cháo đã nóng chưa. Cách chương.